Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, 094 đại giới đắt đỏ 3 phân. Hiệp 2 hai đội dễ bên cạnh tái chiến, Roy Evans đã ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, biểu lộ nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm. Xem ra hắn đối với cầm xuống trận đấu này đã 10 phần chắc chín rồi. Andrick vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt đứng ở bên sân. Ngay tại phía sau hắn nhìn trên đài, Anfield fan hâm mộ đối với hắn phát ra hư thanh, cảm thấy hắn chỉ là cái sẽ bày khóc tiểu thí hài. Liverpool hiệp 2 vẫn như cũ đánh lấy anh thức truyền thống chiến thuật. Không có quá nhiều điểm sáng, bộ đường là vừa xem hiểu ngay. Miuo chỉ cần không xuất hiện hiệp 1 như thế sai lầm, liền sẽ không cho đối phương có thể thừa dịp, mà Miuo tại hiệp 2 vừa vào trận. Liền đánh ra một đợt kinh điển bộ phận nhỏ phối hợp. Makelele từ nhỏ Redknapp dưới chân cắt bóng. Đưa bóng truyền cho Ned. Ned cầm banh khởi động. Dùng tốc độ qua rơi mất qua tuổi 30 ban. Đại mã kim đao sát nhập vào đối phương một hiệp. Larsson đè vào tiên phong trước nhất đầu. Sose tại đại cấm khu bên ngoài chờ đợi tiếp ứng. Liverpool bắt đầu co vào cấm khu. Hình thành hàng phòng ngự dày đặc. Nét tại ở ngoài vùng cấm cùng Sose hoàn thành gặp trở ngại 2-1. Nét nhận bóng sau lại trực tiếp một cước ra bóng. Larsson tại cấm khu bên trong quay thân nhận bóng. Không đợi Skrlai đưa chân phá hư. Hắn dùng bên ngoài chân lưng đưa bóng hướng sau lưng tà chắc phương vung lên. Sose nghiêng cắm vào cấm khu. Đem toàn bộ Liverpool phòng tuyến đột phá rơi. James vứt bỏ cửa mà ra. Giang hai cánh tay tận mức độ lớn nhất phong kín Sose bắn cửa góc độ. Bất quá linh xảo Sose dưới chân đưa bóng khẽ chụp. Qua rơi mất James đồng thời. Hắn đi tới đường biên ngang. Bắn cửa góc độ cơ hồ là không. Hắn nhẹ nhàng đưa bóng ngang gõ trung lộ. Larsson làm bóng về sau liền xoay người phóng tới bóng cửa. Lúc này vừa vặn đuổi tới. Không có áp lực chút nào đem bóng đá tiến khoảng không bên trong. Cỡ nào huyễn mắt dẫn bóng. Miuo đá ra rồi một lần kinh điển đoàn đội phối hợp. Bóng ra từ Ned dưới chân bắt đầu. Đi qua Sose, Ned, Larsson, Sose. Cuối cùng trở lại Larsson dưới chân đưa bóng bắn vào khoảng không. Liverpool hậu phòng tiến tựa như là cọc gỗ. Miuo nhanh chóng một cước ra bóng ăn ý đến cực điểm. Bọn hắn tựa như là một cái người tại đá bóng. Khó có thể tin. Từ Nét dẫn bóng đến rồi cấm khu trước sau. Bóng ra tại 10 giây bên trong trải qua 6 chân truyền lại. Bọn hắn cuối cùng đem bóng truyền vào Liverpool khung thành. Martin, Miuo bóng đá triết học làm cho người cảm thấy chấn kinh. Andrick Ho đến cùng là thế nào dạy dỗ bọn hắn đá bóng? Hắn là làm sao dạy bảo đệ tử? Chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết rõ. Andrick nhìn người ánh mắt nếu như người sợ hãi than, làm mọi người còn tại đàm luận Larsson cùng Trezeguet lúc, hiện tại trên trận cái kia Na Uy tiểu hòa tử, Sose, nhìn thấy hắn đá bóng phương thức, nhất là vừa rồi qua rơi James thân ảnh, hắn đơn giản chính là một cái mới Shearer, Miuo đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bảo bối. Larsson dẫn bóng về sau liền chạy nhập bóng cửa bên trong đem bóng ra ôm ở ngực bên trong. Tại chiều về chạy quá trình bên trong cùng Sose vỗ tay chúc mừng. Roy Evans vọt ra, hướng Liverpool phòng thủ hậu phương bắt đầu gào thét. Andrick thì bình chân như vậy hướng hậu trường phiến phiến tay. Ý tứ để các đội viên nhanh lên một chút trở về. Chúng ta tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Đương đại giới đá banh vẫn là có mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái. Tiến công cầu thủ ưa thích dính bóng. Ra bóng không đủ quả quyết cấp tốc. Thường thường ưa thích cầm banh quay người. Nếm thử thoát khỏi hoặc đột phá. Dạng này đấu pháp không phải là không có thị trường. Cho nên, nước Anh trên sàn thi đấu. Giống Shearer, Cantona các loại dưới chân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ phi thường được hoan nghênh. Nếu như Miuo tiền vệ cũng bắt chước làm theo, đùa bỡn một chút dưới chân kỹ thuật, thông qua linh xảo thành thạo kỹ thuật đến chế tạo cơ hội. Không phải không được, nhưng xác suất thành công sẽ cực kỳ giảm thấp. hơn nữa sẽ kéo chậm tiến công tiết tấu. Huống hồ nước Anh phạm quy tiêu chuẩn vốn là hơi lớn. Tốt so với Larson vừa rồi quay thân nhận bóng. Nếu như hắn không có một cước ra bóng, Scully tất nhiên sẽ trực tiếp từ sau áp bách hắn. Hắn liền chuyển thân cơ hội đều không có. Ác liệt hơn, có lẽ sẽ tao ngộ chùi bóng. Liverpool quy mô ép lên. Mấy lần chuyền bên trong hiệu quả không tốt. Thuram tại đường biên bắt đầu áp chế McManaman. Làm cho đối phương cho dù lên chân chuyền bên trong, cũng sẽ không có quá nhiều điều chỉnh thời gian. Chuyền bên trong hiệu quả cũng lộ ra tạm được. Cánh trái Neo chen vào kiến tạo. Để Mkhitaryan bức bách tại áp lực không được không trở về phòng. Trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, Liverpool thế công sấm to mưa nhỏ, không có chút nào uy hiếp. Miwoo trôi chảy tiến công lại nhiều lần tạo sát cơ. Tại tranh tài phút thứ 69 lúc, Pires ở bên trái đường cầm banh, bên người Neo lập tức sát biên bên dưới để Robson vô ý thức đi cùng Neo. Pires lập tức ngang dẫn bóng bên trong cắt, Rai đè ép đi ra đi chặn đường Pires. Pires đem bóng hướng bên phải truyền đi. Một bên khác đồng dạng dựa hướng trung lộ Snyder ngừng bóng. Mắt nhìn cấm khu. Sau đó một cước bóng lan nghiêng truyền. Giao giải phẫu như vậy truyền bóng xé mở rồi Liverpool phòng tuyến. Nhào đi ra Rai quay đầu nhìn lại. Tại hắn nguyên bản nên chằm chằm phòng khu vực bên trong. Larson chính xông về trước. Bóng ra từ trước cửa nhỏ cấm khu dây bên trên lướt qua. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ phòng tuyến. Larson tại bóng phía sau cửa điểm ngã xuống đất chùi bóng. Dêm ngang di động đến dập tắt lửa. Nhưng hắn rõ ràng chậm. Larson mũi chân đem bóng ra đâm một cái. Cái kia đáng chết bóng ra liền sát bóng cột cửa lăn vào bóng cửa bên trong. Larson, vạn năng Larson, vĩ đại Larson, ba trận tranh tài. Hắn đánh vào rồi bản trận đấu mùa giải cái thứ 6 dẫn bóng. Hắn là siêu cấp xạ thủ. Miwoo tiến công làm cho người mở rộng tầm mắt. Này lại là trào lưu sao? Tại đây một lần tiến công bên trong. Bên trái hậu vệ Neo chen vào kiến tạo. Sát biên bên dưới để hấp dẫn dồn lực chú ý. Miwoo lợi dụng sân bóng thọc sâu xáo trộn đối thủ phòng thủ. Pires xuyên qua cho Snyder. Snyder lại một cái nghiêng truyền đem bóng truyền hướng rồi bên trái đằng trước cấm khu bên trong. Miwoo lại lợi dụng sân bóng độ rộng. Liverpool hậu vệ nhóm chính tại nhích qua bên trái. Lại kinh ngạc phát hiện bóng ra lại về tới bên phải. Bọn hắn toàn bộ phòng tuyến bị Miwoo chỗ trêu đùa. Miwoo cho chúng ta một loại ảo giác. Vậy liền là Andrick là chiến thuật đại sư. Miwoo đá được là đoàn đội bóng đá. Mà không phải người bóng đá. Hiệp 1 Miwoo vì cái gì khó mà phá cửa? Bởi vì tiên phong bên trên Cheseguet không tại trạng thái. Có lẽ là hắn vốn là có tổn thương nguyên nhân. Tin tức này chúng ta không thể xác định. Nhưng Cheseguet phát huy thất thường là rõ như ban ngày. Đổi lại Sosse về sau. Miwoo tiến công lập tức hoán phát sức sống. Làm cho cả ghép hình trở nên hoàn chỉnh. Sự tiến công của bọn họ cũng có thể từ bắt đầu đến kết thúc đều trôi chảy vô cùng. Larson dẫn, bóng về sau phóng tới Snyder. Trực tiếp nhảy tới trên người hắn. Vung vẩy lên rồi nắm đấm. Lộ ra cuồng dã tiếu dung. Anfield yên tĩnh lại. Chỉ có xa nói mà đến đội khách fan hâm mộ trên nhảy dưới tránh kích động không thôi. Evan sắc mặt tái xanh. Andrick mặt lộ vẻ cười lạnh. Dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng, vừa đi vừa về ở bên sân hướng về nhìn trên đài fan hâm mộ ra hiệu. Hư Thanh, làm sao không thở dài? Không quản ngươi có đúng hay không The Red đáng tin cóp. Đều cho lão tử im lặng. Trọng tài thứ tư lập tức chạy tới Andrick bên người. Nghiêm túc đối với hắn nói ra cảnh cáo. Để hắn đình chỉ khiêu khích sân nhà fan hâm mộ cử động. Mà nhìn trên đài. Tại tĩnh mịch về sau, lập tức bạo phát ra càng lớn hư thanh, tới gần đội khách huấn luyện viên tịch bên này khán đài. Fan hâm mộ tập thể đối với Andrick trợn mắt nhìn, mắng chửi, ngón giữa, thậm chí hướng hắn ném ra cái bật lửa. Tiền xu, Andrick về tới bên sân, nhưng vẫn là xoay người lại hướng về khán đài giang hai cánh tay, lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Lão tử đội bóng chính là so The Red mạnh, các ngươi cứ việc mắng, lão tử không quan tâm. Andrej cử động lần này là cố ý gây nên. Miwoo cần địch nhân, có câu nói hay lắm, nhìn một cái nam nhân thực lực, liền muốn nhìn đối thủ của hắn. Tại hiện giai đoạn, Miwoo chính là muốn lấy nước Anh truyền thống ba nhà giàu làm đối thủ. MU, Arsenal, Liverpool, mặc kệ bọn hắn phải chăng coi trọng Miwoo. Dù sao, Andrej có lòng tin, ai dám khinh thị Miwoo. Lão tử liền dẫm dẹp các ngươi. Nhìn trên đài, Melanie người một nhà sắc mặt cực kỳ khó coi. Một nhà bốn chiếc cũng không ngờ tới. Andrej đi vào Anfield, lại dám như thế đường hoàng. Bất quá không có cách, ai bảo Miwoo hiện tại giành trước đâu. Trên sân bóng, điểm số chính là thực lực thể hiện. Tỷ tỷ, tranh tài xong rồi mời hắn tới nhà ăn cơm đi. Mới không, nhất định phải để hắn đến. Mượn ngươi điện thoại dùng một chút, ta tìm mấy cái huynh đệ trong nhà chờ lấy hắn. Melanie trợn mắt chừng một cái, mặc kệ một mặt tức giận đệ đệ. Andrej tại trọng tài thứ tư liên tục cảnh cáo về sau, hắn cuối cùng trung thực xuống tới, hơn nữa trực tiếp đi trở về huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Hắn lần ngồi xuống này, giống như nhập định bình thường nâng cằm lên không nhúc nhích, đem sát vách cách đó không xa Evan cái làm phát bực rồi. Đầu phát đã hoa dâm lão soái xông trận bên trong Liverpool cầu thủ lớn tiếng gầm thét, để bọn hắn điên cuồng tấn công đi lên. Liverpool mùa giải trước 21 cái sân nhà, chỉ thua mất 3 trận, mặc dù nó bên trong có một trận ngoài ý muốn bại bởi rồi giáng cấp Ipswich, nhưng giải đấu cuối cùng xếp tại trước mặt bọn họ đội bóng MU, Blackburn, Nottingham Forest, đi vào Anfield toàn bộ lạc bại. Anfield không thể tiếp nhận bại bởi thăng hạng hậu quả, nhưng bọn hắn càng là tiến công, rơi quay đầu lại, Miwoo phản kích cũng càng phát sinh động. 10 phút sau, Pires đại cấm khu bên ngoài tiếp Sose truyền về một cước sút xa, bóng ra thẳng vào bóng cửa phải bên trên góc, James chỉ có thể nhìn bóng than thở. Đến lúc này, Miwoo hai bóng dẫn trước, thắng lợi trong tầm mắt. Andrej so sánh thi đấu 10 phần chắc 9, nhưng là, khiến cho hắn cao hứng không nổi tới sự tình nhưng vẫn là xảy ra rồi. Tranh tài 81 phút đồng hồ, khi hắn chuẩn bị thay người lúc, Southgate tại cùng Collymore tranh đoạt đánh đầu lúc té lăn trên đất, vai chật khớp, thương lui sân bóng, Andrej bất đắc dĩ đổi lại Dean Richards, lại triệt hạ rồi Snyder, đổi lại Vieira. Tăng cường phòng thủ, đổi đánh rồi 433 về sau. Miwoo phòng thủ càng thêm vững chắc. Sose tại biên phòng vị trí bên trên cảm giác không tệ. Đáng tiếc dẫn bóng vận khí kém chút. Kết thúc trước một cước bắn cửa đánh vào cột cửa bên trên bắn ra đường biên ngang. Làm tranh tài kết thúc còi huýt vang lên sau, Anfield lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Fan hâm mộ bóng đá yên lặng đứng dậy rút lui. Andrej sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra vẻ cao hứng. Hắn thương rồi hai tên chủ lực, tới tay ba phân giá quá lớn. Cùng Evan vội vàng nắm tay không có nói chuyện với nhau. Andrej cấp tốc đi vào cầu thủ thông đạo bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.